không, không chỉ là đốt cháy hầu như không còn mà thôi. Ninh Phàm viêm lôi chi hỏa thậm chí tại thôn phệ hắn hỏa diễm, tăng cường tự thân hỏa diễm uy năng. Hỏa diễm cực kỳ quỷ dị. Long thả tiên thiên long hỏa, hương vị coi như không tệ, ăn hết về sau, khiến cho ta hỏa diễm uy năng tăng nhiều. Ngươi lửa, tựa hồ cũng là tiên thiên long hỏa đâu. Nếu như thế, liền cũng cùng nhau ăn đi. Trong lúc thoáng qua, thập tam thái tử thả ra toàn bộ hỏa diễm, đều bị Ninh Phàm viêm lôi chi hỏa nuốt mất. Đáng chết! Ngươi dám thôn phệ lão phu long hỏa, lão phu muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Bị Ninh Phàm nuốt mất long hỏa, chỉ là thập tam thái tử tu ra hỏa diễm một bộ phận, dù là như vậy, cũng đánh thập tam thái tử giận dữ, vuốt rồng hướng về phía trước đánh ra, một cái ngàn trượng chi cự hỏa diễm vuốt rồng, hướng Ninh Phàm vào đầu vồ xuống, ẩn chứa uy năng, bình thường tiên đế cũng không dám liều mạng, có thể Ninh Phàm lại không trốn không né, mặc cho hỏa diễm vuốt rồng kia công, trong miệng yên lặng tụng lên lục thập tứ quái tỳ hỏa quyết chú ngữ. Hỏa diễm vuốt rồng kia liền quỷ dị dừng lại giữa không trung, không cách nào hướng hắn rơi xuống. Chú quyết kia niệm đến chỗ mấu chốt, hỏa diễm vuốt rồng thậm chí không chịu nổi gánh nặng, tự hành sụp đổ, quỷ dị dị thường. Ha ha, quả nhiên là cái 10 phần nghịch thiên thần thông đâu. Sụp đổ long hỏa, bị Ninh Phàm đều nuốt mất, một chút xíu gia tăng lấy tự thân hỏa diễm uy năng. Không có khả năng, ngươi vì sao biết được thuật này? Đây là ta Long Mã bộ tộc cấm kỵ, cửu ca không có khả năng truyền thụ cho ngươi. Ngươi vì sao, vì sao? Thập tam thái tử đã kinh lại giận, nếu như Ninh Phàm thật biết được thuật này, hắn một thân hỏa diễm thủ đoạn chỉ cần không vào bước thứ ba, liền sẽ toàn bộ bị Ninh Phàm vô hiệu hóa. Không, thuật này nhất định là giả. Cửu ca tuyệt không có khả năng phản bội Long Mã bộ tộc. Thập tam thái tử lệch không tin tà, liền thi hỏa công. Lại ngay cả Ninh Phàm một sợi lông đều không đả thương được, đều bị tỉ ết. Ninh Phàm đã nhìn ra, thập tam thái tử này so với Long Thả đều hơi có không bằng, tuyệt không phải đối thủ của mình. Ánh mắt hướng một bên chiến trường quét qua, bỗng nhiên nhướng mày. Hắn bên này ngược lại là tùy tiện chế chủ thập tam thái tử. Nhưng lôi tiên chân quân bọn người, lại đều là đang khổ cực trèo trống, căn bản không phải còn lại Long Mã tiên đế đối thủ. Từ trước đến nay tự phụ lôi tiên chân quân, khi thì bị thất thái tử kim cương bất hoại thân thể đụng thổ huyết bay ngược, khi thì bị ngũ thái tử hà đồ thần quang quét bay, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, đâu còn cũng có trước độc chiến nhị đế tự tin cùng thong dong, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng hối hận. Ngọc Hoa tiên tử bị thập ngũ thái tử phá bảo pháp mục chế chủ tiên thiên pháp bảo, bản thân khí tức phù phiếm nàng, sao có thể là đối thủ của đối phương. Ngắn ngủi một nén nhang giao phong, liền đã thủ thương không ít thế. Cơ tạo đại đế cũng chịu một chút vết thương nhỏ. Hắn vốn là chỉ là một cái coi bói lão đầu, cũng không phải là trong đồng cấp cường giả. Ninh Phàm bản còn dự định giữ lại chút át chủ bài, từ từ đánh bại thập tam thái tử. Giờ phút này thấy một lần các đồng bạn thế mà từng cái đối địch cố hết sức, ngay cả miễn cưỡng kéo dài địch nhân đều lộ ra khó khăn, thở dài xuống. Quyết định toàn lực xuất thủ, mau chóng giải quyết chiến đấu, trợ giúp người khác. Đồng bạn nhỏ yếu, không phải tội, hắn cường đại, là đủ rồi. Xem ra ngươi ngoại trừ một thân hỏa thuật, cũng không có thủ đoạn khác. Nếu như thế, ngươi chân linh, Ninh Mỗ nhận. Thằng nhãi danh đừng xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ai nói cho ngươi lão phu không có thủ đoạn khác, nhìn lão phu biến hóa long mã chi tướng, thập hợp giết ngươi. Thập tam thái tử bị Ninh Phàm ngôn ngữ chỗ chọc giận, tại trùng điệp trong ngọn lửa, hóa thành một con hỏa diễm cự mã sinh ra vảy rồng, vuốt rồng, sừng rồng. Hỏa diễm cự mã kia quanh thân che chở bát quái đạo văn, khí thế xa không phải lúc Ninh Phàm vừa tới 11 đường, chém âm mã tộc hỏa mã kia có thể so sánh. Cùng con hỏa mã kia so sánh, trước mắt long mã này lộ ra vô cùng cao quý khí tức, có thể làm bất kỳ một cái nào nhìn thấy ngựa này quảng tông quan tu sĩ. Sinh ra một cổ chủng tộc tự ti tới. Ninh Phàm lại không tại hàng ngũ tự ti kia. Cũng không bị thập tam thái tử biến thân hỏa mã sau tu vi tăng vọt hù dọa đến. Thập tam thái tử này biến thân hỏa mã đằng sau. Tu vi thế mà cùng lôi tiên chân quân lục kiếp vô địch kia sấp xỉ như nhau. Nhưng vậy thì như thế nào? Ninh Phàm lười nhác lãng phí thời gian lại cùng thập tam thái tử này nói nhảm. Mắt trái yêu mang lóe lên. Đem thập tam thái tử đắc chí vừa lòng kia mê hoặc trước mắt, cũng thừa dịp trước mắt này lấn đến gần đến đối phương trước mặt, trực tiếp mở ra không nói đạo lý thập tự quang hoàn. Tâm thần đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng giờ khắc này, mở ra thập tự quang hoàn Ninh Phàm lại thành nơi đây hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, quanh thân lộ ra cảm giác nguy hiểm, trấn trụ mỗi một cái Long Mã Tiên Đế. Đây là thần thông gì? Mặc ấn quang hoàn, thập tự giao thoa. Vì sao lại cho lão phu bực này thất kiếp tiên đế nguy hiểm như thế cảm giác? Tiểu tử kia đến tột cùng lai lịch gì? Không tốt, thập tam đế nguy hiểm, nhanh đi cứu hắn. Giờ khắc này, còn lại Long Mã Tiên Đế đều là muốn vứt xuống chính mình nhỏ yếu đối thủ, đi cứu thập tam thái tử. Chỉ là giờ phút này lại cứu, khó tránh khỏi có chút trễ. Thập tự quang hoàn, phong tỏa ngàn trượng, trong quang hoàn phạm vi, Ninh Phàm chính là chân chính vương. Thập tam thái tử mới vừa vặn thoát khỏi Ninh Phàm huyễn thuật mê hoặc, đang muốn mỉa mai Ninh Phàm sử dụng huyễn thuật đẳng cấp không cao, có thể lời đến khóe miệng, lại bởi vì quá hãi nhiên mà không cách nào mở miệng. Giờ phút này, hắn bị phong tỏa tại trong phạm vi thập tự quang hoàn của Ninh Phàm. Giờ phút này, hắn một thân pháp lực, thần niệm đều bị một loại lực lượng thần bí nào đó định chết, không thể động đậy. Lực lượng thần bí kia là luyện vào thập tự quang hoàn định thiên chỉ chi thuật. Hàng trăm hàng ngàn hủy diệt thần thông bỗng nhiên ở trong thập tự quang hoàn thành hình. Giờ khắc này Ninh Phàm chỉ có một người, lại tại trong quang hoàn phát động có thể so với ngàn người mênh mông thế công. Oanh, oanh, oanh, đều oanh ở trên người thập tam thái tử. Thập tam đệ, thập tam ca, khói bụi tán, huyết vụ đầy trời, những máu kia đều là thập tam thái tử loạn tung tóe long huyết. Thịt nát bắn ra bốn phía, đều là thập tam thái tử cứng rắn như sắt thép thịt rồng. Ninh Phàm thần sắc lạnh như tu la, trong tay nắm lấy thập tam thái tử hấp hối chân linh, tiện tay gieo xuống rất nhiều cấm chế, đem nhốt vào huyền âm giới. Trên mặt của hắn mặc dù không lộ vẻ gì, nội tâm lại có chút cảm khái. Những long mã này mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng một cái so một cái khó giết. Ngay cả hắn mở ra thập tự quang hoàn sau mấy ngàn thần thông công kích, đều diệt không xong chân linh con rồng này. Không hổ là chân linh, cũng chỉ có loại vật như vậy mới xứng gọi là chân linh đi. Hắn lại một chiêu miểu sát một tên tiên đế. Lôi tiên chân quân bọn người toàn bộ bị Ninh Phàm bưu hãn thực lực chấn trụ. Nhất là lôi tiên chân quân, hắn tính cách tự phụ, mắt cao hơn đỉnh. Cho dù nghe nói Ninh Phàm đánh bại Trùng Hòa tin tức, hắn cũng không có cỡ nào chấn kinh, bởi vì hắn cảm thấy đổi lại chính mình, đồng dạng có thể làm được việc này, thậm chí còn có thể so sánh Ninh Phàm làm được càng thêm hoàn mỹ. Cũng bởi vì như vậy, trận đánh lúc trước Ninh Phàm thời điểm, lôi tiên chân quân từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy phần ngạo khí, nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn nghe rợn cả người này, hắn ngạo khí làm thế nào cũng không phát ra được. Long Mã Tiên Đế để cho mình bọn người khổ chiến không xuống kia, lại bị Ninh Phàm một chiêu miểu sát, chính là cửu kiếp tiên đế cũng làm không được việc này đi. Ninh Phàm này còn là người sao? Hắn thật chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn sao? Buông ra huynh của ta chân linh, ngươi đáng chết, đáng chết. Thập tứ thái tử, thập ngũ thái tử khó nhịn nộ khí, hướng phía Ninh Phàm đột nhiên xông đến. Đáng tiếc bọn hắn mới vừa vặn xông vào thập tự quang hoàn liền bị định chết, lại không cách nào phóng thích bất luận cái gì công kích. Nguyên bản nộ khí đầy mặt biểu lộ, tại thời khắc này, hóa thành hãi nhiên cùng sợ hãi. Bởi vì không thể động đậy, liền mang ý nghĩa sắp mặc người chém giết. Chỉ trách Ninh Phàm uy danh chưa bao giờ truyền đến qua giới hà. Nếu đổi lại là Đông Thiên Tiên Đế, tuyệt sẽ không lỗ mãng xông vào trong thập tự quang hoàn của Ninh Phàm. Thậm chí tất cả mọi người nhằm vào Ninh Phàm thập tự quang hoàn, nghiên cứu ra một chút tự vệ thủ đoạn. Có thể chúng Long Mã Tiên Đế không biết thập tự quang hoàn nội tình a. Hôm nay hay là thập tự quang hoàn lần thứ nhất tại giới Hà Dương danh, lại nhất định làm cho cả đông giới Hà dị tộc vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Yên Lưu Đại Hà, Âm Dương Ngũ Kiếm, Cổ Ma Phá Sơn Kích, hàng trăm hàng ngàn thần thông ở trong thập tự quang hoàn tự hành huyễn hóa mà ra, hướng hai tên Long Mã thái tử ngang nhiên công rơi, huyết vụ bay loạn. Mắt thấy nhị long này cũng muốn bước thập tam thái tử hạ tràng, ở bên ngoài tỉnh táo quan sát, không có lỗ mãng xông vào thập tự quang hoàn ngũ thất thái tử, đồng loạt ra tay, viễn trình thi pháp, đem nhị long hiểm lại càng hiểm túm ra thập tự quang hoàn phạm vi, tránh đi tuyệt đại đa số quang hoàn công kích. Dù sao cũng là Long Mã bộ tộc tiên đế, kiến thức uyên bác, cho dù lần đầu nhìn thấy Ninh Phàm thập tự quang hoàn, vẫn là nhìn ra thuật này một chút nhược điểm. Đáng tiếc, bọn hắn cứu người nhanh, Ninh Phàm đả thương người lại càng nhanh, cuối cùng vẫn là có bộ phận thần thông đánh trúng nhị long. Cũng bởi vì như vậy, thập tứ, thập ngũ thái tử tuy được cứu ra, cũng đã trạng thái trọng thương, từng cái đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Sợ hãi loại tâm tình này, rất khó xuất hiện tại trong tiên đế cấp 1, nhưng Ninh Phàm, hết lần này tới lần khác là loại dị loại có thể mang cho tiên đế cảm giác sợ hãi kia. Một cầm hai thương, chỉ hai cái đối mặt, Ninh Phàm liền lập xuống như vậy hung hãn chiến tích, để tất cả người xem kinh hãi. Đi nhanh, này Hùng Nhi, không thể cùng tranh tài. Ngũ thái tử ra lệnh một tiếng, kiêng kỵ cực sâu. Giờ phút này hắn không mò ra thập tự quang hoàn nội tình, gượng chống lấy cùng Ninh Phàm đánh, cực khả năng tất cả mọi người hao tổn ở chỗ này, chỉ cầu tạm thời lui về hang ổ, chờ thăm dò Ninh Phàm phương pháp, lại đến báo thù. Về phần bị tóm thập tam thái tử, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đáng tiếc, lúc này mới còn muốn chạy, khó tránh khỏi có chút đã chậm. Ninh Phàm câu lên cười lạnh, hắn Quảng Tông quan này, là dị tộc muốn đến thì đến. Còn muốn chạy liền đi sao? Nếu đã tới, ai cũng đừng hòng đào tẩu. Định, giờ phút này dưới thập tự quang hoàn, Ninh Phàm không sợ phản phệ, lấy tự thân thi triển định thiên chỉ, cưỡng ép định trụ bốn tên Long Mã thái tử, khiến cho tứ long thế đi một ngăn. Lôi Tiên chân quân mấy người cũng không phải người ngu, thừa dịp chúng Long Mã thái tử thân hình dừng lại, lập tức ngăn cản tại trên đường lui của tứ long. Trận đánh ác liệt những Đông Thiên tiên đế này không đánh được, đánh thuận gió cầm hay là rất am hiểu. Năm tên Long Mã thái tử một cầm hai thương, chính là đánh chó mù đường tuyệt hảo thời cơ, há có thể khiến dị tộc này chạy mất. Lôi Tiên chân quân cùng phu nhân hắn liên thủ mở ra lôi võng, cũng không biết vì sao hai người liên thủ đằng sau thế mà có thể bộc phát ra thất kiếp đỉnh phong tiên đế khí thế, lại một cái lôi võng lưới chết Ngũ thái tử Long Si, khiến cho cũng trốn không thoát. Cơ Tạo đại đế cũng là thét dài một tiếng, liều mạng ngăn tại thất thái tử phía trước, lấy nguyên thần tinh huyết mô ra thiên địa trận văn, ngăn cản đến thất thái tử không đường có thể trốn, tức giận sôi sục, chửi ầm lên. Thân chịu trọng thương thập tứ, thập ngũ thái tử, thì bị Ninh Phàm không chút lưu tình đuổi theo, một lần nữa túm nhập thập tự quang hoàn phạm vi. Còn nhị long này vùng vẫy giấy chết công kích, bị Ninh Phàm tiện tay hóa giải, vô cùng dễ dàng. Lần này, hai gã khác thất kiếp thái tử đều bị người ngăn trở, lại không người có thể từ quang hoàn bên ngoài cứu đi bọn hắn. Vô tận quang hoàn thần thông đánh rớt, nhị long phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng vẫn bước thập tam thái tử theo gót, nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại chân linh bất diệt, bị Ninh Phàm bắt, gieo xuống cấm chế, ném vào huyền âm giới. Lại cầm nhị long, thập tứ đệ, thập ngũ đệ, ngũ thái tử, thất thái tử đều là hai mắt đỏ như máu. Hận không thể đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh, sinh ăn nó huyết nhục. Nhưng khi Ninh Phàm ỷ vào như quỷ mị tốc độ, trong nháy mắt lấn đến gần đến nhị long bên người, nhị long đều là sợ đến mặt không có chút máu. Bọn hắn, hay là xa vào đến thập tự quang hoàn phạm vi công kích. Bọn hắn, đã vô pháp động đậy mảy may. Trong lúc nguy cấp, ngũ thái tử lại không lưu thủ, trong mắt có một tia tàn nhẫn, tựa như hạ một loại nào đó cực kỳ khó khăn quyết định. Cuối cùng là đem hà đồ kính kia thôi động đến cực hạn. Chỉ một thoáng, một cổ to lớn mà cổ lão huyền môn khí tức từ trong hà đồ kính truyền ra, như cổ long thức tỉnh, đem nhị long bảo hộ ở trong đó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, Tổ Vân. Chương 1118, Tổ Vân. Hà đồ kính kia chẳng biết tại sao, dường như hoàn toàn không nhận thập tự quang hoàn phong định đồng dạng. Cũng là ngũ thái tử giờ phút này, duy nhất có thể lấy phát động hộ thân thủ đoạn. Màu xanh hà đồ thần quang, mang theo thật lớn huyền môn khí tức, từ trên trời giáng xuống, sẽ được thập tự quang hoàn vây khốn ngũ. Thất thái tử bao lại, có hàng trăm hàng ngàn khánh vân màu xanh, tại trong quang hoa kia ngưng tụ mà ra, sáng tối chập chờn lấp lóe, tựa như ánh đèn. Ngũ thái tử cự long chi thân, tại thời khắc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát xuống dưới, tựa như một thân huyết nhục bị Khánh Vân kia sinh sinh thôn phệ đồng dạng, trên mặt ẩn ẩn có vẻ thống khổ, giống như bỏ ra đại giới to lớn, phẫn nộ quát: "Long Thánh Hiển Linh, Tổ Vân Hộ Thể!" Chỉ một thoáng, những vân ảnh hư ảo nguyên bản sáng tối chập chờn kia bỗng nhiên ngưng thực. Những Khánh Vân này là lấy Ngũ Thái Tử Hà Đồ Thần Quang làm bản nguyên, triệu hoán mà ra. Uy năng cùng Hà Đồ Thần Quang có khác nhau một trời một vực, làm cho người ta cảm thấy vạn pháp không phá cảm giác. Cũng không phải là phổ thông Khánh Vân, mà là Long Mã Bộ Tộc Tiên Thánh, còn sót lại trong Hà Đồ Kính một sợi thánh nhân Tổ Vân. Dưới Tổ Vân Hộ Thể, hai đầu cự long nguyên bản bị Ninh Phàm vây khốn, lại hoàn toàn không nhận định thiên thuật phong định, khôi phục động đậy. Cũng đang khôi phục động đậy trong nháy mắt, Thất Thái Tử Long Giáp rít lên một tiếng, đem đầy ngập phẫn nộ hóa nhập một kích, cái đuôi lớn long trời lở đất giống như quét ra, đánh phía Ninh Phàm. Một kích này tới quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng bị thập tự quang hoàn định chết hai đầu cự long, lại đột nhiên khôi phục năng lực hành động. Bất ngờ không đề phòng, Ninh Phàm cũng chỉ tới kịp phóng xuất ra một chút hộ thể kim quang, bao lại bản thân, vẫn bị đuôi rồng chính diện quét trúng, bay ngược ra mấy ngàn trượng xa, vừa rồi ổn định thân hình. Dù chưa thụ thương, vẫn là bị cự lực chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, âm thầm kinh hãi tại Thất Thái Tử nhục thân cường đại. "Thật xin lỗi, Ngũ ca, đều là thất đệ vô năng, mới liên lụy ngươi hao tổn 3.000 vạn năm đạo hạnh, triệu hồi ra tiên tổ Tổ Vân bảo mệnh. Tổ Vân đã gọi ra, đoạn không lại trốn lý lẽ. Ngươi ta huynh đệ dứt khoát ỷ vào Tổ Vân chi uy, đem những đông thiên nghiệt chướng này giết sạch đi." Thất Thái Tử đằng đằng sát khí nói: "Tốt, chúng ta không trốn. Lão Phu muốn lấy những đông thiên sâu kiến này huyết nhục tinh hoa, đền bù hao tổn tu vi." Ngũ Thái Tử giọng căm hận nói: "Làm sao có thể không hận, vì từ trong tay Ninh Phàm bảo mệnh, hắn nhưng là dùng hết 3.000 vạn năm đạo hạnh, mới triệu hồi ra Tổ Vân hộ thể. 3.000 vạn cái ngày đêm khổ tu, một khi hóa thành dòng nước, ai có thể không đau lòng. Loại này hận, thậm chí so biết được Ninh Phàm bắt long thả càng thêm mãnh liệt, như liệt hỏa ở trong lòng thiêu đốt. Thằng nhãi danh đáng hận, thằng nhãi danh đáng hận, ngươi không để cho lão phu trốn thật sao? Tốt, tốt cực kỳ. Hiện tại lão phu không trốn, lão phu muốn để ngươi trả giá đắt." Định, mấy ngàn trượng bên ngoài, Ninh Phàm nhấc sai sử ra định thiên thuật, muốn lại lần nữa định chủ nhị long trước mắt. Nhưng lần này, định thiên thuật đánh vào nhị long trên thân, lại bị nhị long quanh thân hộ thể Tổ Vân tùy tiện ngăn lại, không cách nào có hiệu quả. Ninh Phàm nội tâm vô cùng lo lắng, hắn tu ra định thiên thuật đến nay, hay là lần đầu gặp được không lọt vào mắt định thiên thuật bước thứ hai tu sĩ, mà ngay cả trước mắt đều không thể định trụ, những Tổ Vân này thật sự đến. Lôi Tiên Chân Quân đều là nhận biết Ninh Phàm định thiên thuật, mắt thấy Đông Thiên Tổ Đế thành danh chi thuật này lại sẽ mất đi hiệu lực, ai có thể không sợ hãi? "Phu nhân, giúp ta một chút sức lực." "Đúng." Tại Ngọc Hoa Tiên Tử phối hợp xuống, Lôi Tiên Chân Quân thần thông toàn bộ triển khai, hàng trăm hàng ngàn lôi bạo hướng Ngũ Thái Tử, Thất Thái Tử đánh tới. Thanh thế sự mênh mông, so với Thất Kiếp Tiên Đế một kích toàn lực đều không kém bao nhiêu. Thất Thái Tử ỷ vào Tổ Vân hộ thể, đuôi rồng giận quét, tùy tiện đem đầy trời lôi bạo đều quét nát, lông tóc không tổn hại. Trên thực tế, hắn kim cương bất hoại thân thể mặc dù lợi hại, nhưng cũng làm không được vô hại ngăn cản cùng cấp bậc công kích. Sở dĩ có thể làm được việc này, đều là bởi vì giờ khắc này có Tổ Vân hộ thể, chỉ có Tổ Vân liền đỡ được hơn 90% lôi bạo chi uy. Thật là lợi hại Khánh Vân, khó trách sẽ bị những yêu long này xưng là Tổ Vân. Lôi Tiên Chân Quân biến sắc, chưa tới kịp tiếp tục xuất thủ, liền gặp Thất Thái Tử đôi rồng bỗng nhiên công, vội vàng chặn lại, vẫn là bị quét đến thổ huyết bay ngược, chật vật đến cực điểm. Ngọc Hoa Tiên Tử cũng rơi không được tốt, đồng dạng bị Thất Thái Tử đôi rồng quét bay, một cánh tay đều đang trong lùi lại hỏng mất. Cánh tay sụp đổ, nhưng cũng không có huyết nhục tràn ra, mà là phá toái thành vô số khối ngọc, có chút quỷ dị. Thất Thái Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường giễu cợt nói: "Nguyên lai nàng này không phải người sống, mà là một tôn thiên đạo bạch ngọc chế thành khôi lỗi, khó trách nhỏ yếu như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc, xem ra giết nàng này cũng không có mỹ vị huyết nhục có thể ăn." Nghe vậy, Lôi Tiên Chân Quân lập tức đầy mặt âm trầm, giống bị người vạch trần bí mật lớn nhất. Đang khi nói chuyện, Thất Thái Tử lại hướng phía Cơ Tạo Đại Đế một đôi quét ra, khiến cho Cơ Tạo Đại Đế sắc mặt đại biến. Ai nấy đều thấy được Thất Thái Tử long giáp nhục thân cường hoành vô cùng, Cơ Tạo Đế sao dám đón đỡ kích này. Hắn phun ra ngũ sắc hạo nhiên khí, hợp thiên địa đại thế chi lực, ngưng tụ ra hơn ngàn nặng ngũ sắc trận văn, muốn cản kích này. Có thể ngũ sắc trận văn kia cũng không biết vì sao, lại bị Thất Thái Tử hộ thể tổ vân suy yếu uy năng, tùy tiện liền bị đuôi rồng càn quét. Tiếp theo đuôi rồng chính diện đánh trúng Cơ Tạo Đế, đem hắn quét đến thổ huyết bay ngược, kinh nghi bất định. Hắn mọi việc đều thuận lợi ngũ sắc trận văn, lại sẽ bị đối phương khánh vân suy yếu. Đó là cái gì mây, quá quỷ dị. Tổ vân tổ vân, tổ tiên chi vân, long mã bộ tộc tổ tiên, còn cho hậu nhân lưu lại bực này thần thông a. Thất Thái Tử liên thương tam đế, hào khí tỏa ra, xâm nhiên cười nói, ngụ ca, ba cái rác rưởi này giao cho ta đối phó, ngươi đi tìm họ Ninh tiểu nhi kia báo thù đi. Ừm, ngụ thái tử mắt rồng huyết hồng, đã khinh thường tại nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Hắn giờ phút này, chỉ muốn đem đầy ngập lửa giận, phát tiết trên người Ninh Phàm, đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh. Đã thấy nó cự long chi thân tại đám mây lăn mình một cái, lại biến hóa thành một cái sừng rồng mặt ngửa thú cự nhân, diện mạo chi dữ tợn, giống như sử quỷ, chính là tổ vân huyền môn khí tức cực nồng kia bảo hộ ở quanh thân, cũng vô pháp hóa giải hắn đầy mặt hung sát chi khí. Thú cự nhân chi thân này, chính là ngụ thái tử khổ tu nhiều năm vạn cổ chân thân. Nguyên bản hắn bởi vì tổn thất 3.000 vạn năm đạo hạnh, khí tức giảm lớn, đã không phải vạn cổ thất kiếp ở trong cao thủ. Giờ phút này biến hóa ra vạn cổ chân thân, lại khôi phục chút thất kiếp vô địch khí thế. Ngụ thái tử cử thân vung tay lên, hàng trăm hàng ngàn cột sáng màu xanh, hướng Ninh Phàm đánh tới, đều là hà đồ thần quang biến thành. Ninh Phàm thần thông thúc dục, đem hộ thể kim quang hóa thành đầy trời kim hà, tùy tiện liền đỡ được ngụ thái tử thần quang công kích. Lại khoát tay, nhật nguyệt tinh thần bia bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng ngụ thái tử sau lưng nện xuống, đem hắn nện đến một cái lảo đảo, suýt nửa té ngã, nhưng lại chưa nhận trọng thương, chỉ nho nhỏ ho chút máu. Có thể so với tiên thiên trung phẩm pháp bảo song bia một kích, bị ngụ thái tử quanh thân hộ thể tổ vân tháo bỏ xuống hơn phân nửa uy năng, cho nên chỉ tạo thành một chút vết thương nhẹ. Ninh Phàm sắc mặt không hiện, nội tâm lại là giật mình không nhỏ, kinh ngạc tại hộ thể tổ vân này phòng ngự, có thể không xem định thân, có thể tháo bỏ xuống tổn thương, thật là lợi hại tổ vân. Thật tình không biết, ngụ thái tử giật mình càng nhiều. Hắn thú cự nhân chi thân này vốn là phòng ngự cao siêu, lại thêm tổ vân hộ thể, chính là bát kiếp tiên đế đều rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Ninh Phàm nhật nguyệt tinh thần bia không khỏi cũng quá lợi hại, có thể hơi phá phòng. Kẻ này thật chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn sao? Thái ất thần thuật. Ngụ thái tử ngoác ra cái miệng rộng, phun ra tiên thiên long hỏa, những long hỏa kia hóa thành cửu long đằng không mà lên, cửu long hợp nhất, hóa thành cửu long thần hỏa cháo, đem Ninh Phàm nhất cử bao lại. 9 đầu hỏa long cháy hừng hực, lấy Ninh Phàm hộ thể kim quang cường đại, đều bị đốt lên một lỗ hổng. Chính là đọc lên lục thập tứ quái tị hỏa quyết, đều khu không tiêu tan hỏa long thiêu đốt. Cũng không phải lục thập tứ quái tị hỏa quyết không lợi hại, mà là trong thái ất thần thuật của ngụ thái tử, vốn là dung nhập tị hỏa quyết tinh túy, đem hắn nghịch dùng, lại khiến cho lửa này thiêu đốt thời điểm, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, thẩm thấu lực cực mạnh, khó mà phòng ngự. Kể từ đó, cho dù Ninh Phàm tu được tị hỏa quyết, cũng vô pháp phòng ngự cửu long thần hỏa chi uy. Nghĩ không ra tị hỏa quyết còn có thể như vậy nghịch dùng, dùng cho phóng đại hỏa diễm uy năng. Ninh Phàm hình như có sở ngộ, nhưng cũng biết giờ phút này không phải cảm ngộ thời điểm. Bị trùng nhập trong cửu long thần hỏa cháo, lấy Ninh Phàm thực lực cường đại, giờ phút này đều có một tia cảm giác nguy cơ. Phổ thông lục kiếp long mã tiên đế thực lực liền đã ở cùng cấp bậc đông thiên tiên đế phía trên. Trước mắt vị này ngụ thái tử Long Si, mặc dù tu vi không bằng thương đế bọn người, thực lực sợ cũng là sấp xỉ như nhau. Lại thêm có tổ vân hộ thể, phòng ngự kinh người, chính là Ninh Phàm, cũng vô pháp nữa khinh thường nghiệt long này. Nhất định phải toàn lực xuất thủ. Oanh! Trinh kim quang đại tác, cửu long thần hỏa cháo bỗng nhiên bị đánh đến vỡ nát. Cũng có một cái kim giáp cầm thuẫn cự nhân trăm trượng, tại trong đầy trời thần hỏa mảnh vỡ, cái thế hiện ra chính là Ninh Phàm vạn cổ chân thân. Bây giờ Ninh Phàm đã mất đi diệt thần thuẫn phòng ngự mạnh nhất, thay vào đó là càng mạnh mẽ hơn vạn cổ chân thân phòng ngự. Chỉ có mở ra vạn cổ chân thân, Ninh Phàm mới là mạnh nhất hình thái. Hắn vạn cổ chân thân có bao nhiêu lợi hại, Đông Thiên Chư Đế ở trong lúc đầu chỉ có Trùng Hòa Đế biết. Bất quá sau ngày hôm nay, chắc là muốn thiên hạ đều biết. Đây là kẻ này vạn cổ chân thân, có thể ở trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo không chút nào tổn hại. Ngũ Thái Tử biến sắc, lại đem Hà Đồ kính thúc dục, vô số Hà Đồ thần quang từ trong kính quét dọn, hóa thành đầy trời thần kiếm, chém về phía Ninh Phàm. Những thần kiếm kia từng cái sắc bén vô cùng, nhưng so sánh 12 niết phi kiếm, hàng trăm hàng ngàn thần kiếm đồng thời công kích, có thể khiến phổ thông lục kiếp tiên đế vừa đối mặt trọng thương. Có thể lên ngàn thần kiếm đánh vào Ninh Phàm cự trên thân, thế mà liên vẽ ngấn đều không thể chém ra nửa phần. Một màn này, để vô số xa xa quan chiến Đông Thiên tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Huyền Cơ Bạo Vũ, Thiên Mã Thập Tam Ấn, Phong Hỏa Thần Lôi Chú, Thái Cổ Thiên Tiên Chỉ, Đại Phẩm Long Hấp Thủy. Một thức lại một thức thần thông, bị Ngũ Thái Tử đánh ra, chói lọi quang hoa, xé nát thương khung, lại xé không ra Ninh Phàm vạn cổ chân thân một tơ một hào phòng ngự. Không cách nào kích thương, không thể kích thương. Đảm nhiệm Ngũ Thái Tử đem hết thủ đoạn, lại đều không thể làm bị thương Ninh Phàm nửa phần. Vạn cổ chân thân này phòng ngự, khó tránh khỏi có chút nghịch thiên. Xùy, Ninh Phàm bỗng nhiên một bước phóng ra, tan biến tại nguyên địa, cơ hồ trong cùng một lúc, kim diễm cử thân lấn đến gần đến Ngũ Thái Tử cử thân trước mặt, đem Ngũ Thái Tử lại lần nữa che đậy nhập thập tự quang hoàn trong phạm vi ngàn trượng. Trong quang hoàn phạm vi, hàng trăm hàng ngàn thần thông bị động xuất hiện, hướng phía Ngũ Thái Tử tập kích mà đến, sợ đến Ngũ Thái Tử lập tức trốn ra thập tự quang hoàn phạm vi, làm cho này tập kích công kích cuối cùng thất bại. Ninh Phàm lại đuổi, lần lượt lấn đến gần, muốn cho dùng thần thông tập kích. Ngũ Thái Tử lại trốn, lần lượt chạy ra quang hoàn phạm vi, cuối cùng làm cho tập kích thất bại. Trong nháy mắt, mở ra vạn cổ chân thân Ninh Phàm đã ở trong truy đuổi, cùng Ngũ Thái Tử giao đấu hơn 10 hiệp. Trong lần lượt truy đuổi, Ninh Phàm từ đầu đến cuối không cách nào chân chính lấn đến gần đến Ngũ Thái Tử trước mặt. Chỉ vì định thiên thuật đối với tổ vân hộ thể Ngũ Thái Tử vô hiệu, hắn muốn đem đối phương biến thành thần thông tập kích bia sống, rất khó, rất khó. Ngẫu nhiên ỷ vào nhật nguyệt tinh thần bia lợi hại, đem Ngũ Thái Tử nện thổ huyết, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Đối phương tổ vân phòng ngự quá mạnh, cần càng mạnh công kích mới có thể trên phạm vi lớn phá phòng, tạo thành trọng thương. Cần càng mạnh công kích. Dứt bỏ thập tự quang hoàn thần thông tập kích không đề cập tới, trong tất cả thủ đoạn của hắn, đơn nhất uy lực so nhật nguyệt tinh thần bia càng lớn, tựa hồ chỉ có cổ ma phá sơn kích. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chỉ là vạn cổ tiên tôn, như thế nào lợi hại đến loại trình độ này? Trong mấy chục hiệp, ta lần lượt sử dụng hơn 10 chủng long mã cấm thuật, lại đều không thể phá vỡ kẻ này vạn cổ chân thân phòng ngự. Nó phòng ngự cường đại, thế mà còn tại ta tổ vân hộ thể phía trên. Hy sinh ta 3.000 vạn năm đạo hạnh chỗ triệu hoán một sợi tổ vân, lại không so được kẻ này chỉ là vạn cổ chân thân. Cái này, làm sao có thể? Thế gian vì sao lại có nghịch thiên như vậy vạn cổ chân thân? Oanh! Nhật Nguyệt tinh thần bia lại một kích công kích, đem Ngũ Thái Tử nện đến thổ huyết bay ngược, sắc mặt dần dần có thất bại. Đánh không lại? Hay là đánh không lại? Hắn đã gọi ra tổ vân hộ thể, nhưng vẫn là đánh không lại Ninh Phàm. Hắn cơ hồ đã dùng hết một thân sở học, nhưng vẫn là không đả thương được Ninh Phàm vạn cổ chân thân một phân một hào. Cho dù đối mặt cửu kiếp tu vi đại ca, Long Si cũng không có như vậy ăn thiệt thòi qua. Giờ phút này đối mặt chân thân toàn bộ triển khai, phòng ngự nghịch thiên Ninh Phàm lại coi là thật cảm thấy không có chỗ xuống tay. Nhưng cũng may, hắn mặc dù đánh không lại Ninh Phàm nhưng cũng không cách nào đem hắn trọng thương. Không gì hơn cái này, đối phương bất quá cũng như vậy a. Ngươi có nghịch thiên chân thân phòng ngự, ta nhưng cũng có một sợi tổ vân hộ thân. Ta không thể gây tổn thương cho ngươi, chẳng lẽ ngươi liền có thể đem ta trọng thương sao? Nhớ tới ở đây, Ngũ Thái Tử nội tâm thoáng dễ chịu chút, đang muốn suy tư chút ám chiêu, nhìn xem có thể hay không tại dưới tình huống bất phá phòng, âm hại Ninh Phàm. Chợt thấy Ninh Phàm chân thân dừng ở không trung, không còn truy đuổi chính mình. Giờ phút này, Ninh Phàm chân thân tan hết tay trái kim diễm cử thuẫn, đem song quyền toàn bộ chống không, dưới thập tự quang hoàn mặc ấn vờn quanh, Ninh Phàm quanh thân hắc mang, kim quang hòa lẫn, bệ nghệ như cổ chi ma thần. Chính là từ đầu đến cuối áp chế ngũ thái tử nhật nguyệt tinh thần bia, cũng bị Ninh Phàm thu vào. Kẻ này đem song quyền toàn bộ chống đi, hắn muốn làm gì? Hắn vì sao không đuổi ta rồi? Lại kẻ này thế mà ngay cả bia cổ pháp bảo lợi hại kia đều thu lại, chẳng lẽ là gặp ta tổ vân phòng ngự khó phá, muốn thi triển quỷ kế mưu hại ta? Ngũ thái tử đang cảnh giác, chợt thấy Ninh Phàm cách mấy ngàn trượng khoảng cách, song quyền đều xuất hiện, hướng hắn cách không đánh ra hai quyền. Trong núi lở hư ảnh, hai đạo lộ ra vô biên ma khí quyền mang, xé rách thiên địa, vặn vẹo không gian, trực tiếp giáng lâm, trùng điệp đánh rớt tại ngũ thái tử thú cự nhân trên thân. May mà ngũ thái tử có tổ vân hổ thân, bực này viễn trình thả ra cổ ma phá sơn kích, uy năng yếu nhược tại trực tiếp thân thể tiếp xúc, hoàn toàn không đủ để phá phòng, tổn thương kém xa nhật nguyệt tinh thần bia cao. Ồ, kẻ này thu pháp bảo, nguyên lai là muốn lấy nhục quyền, cùng lão phu viễn trình đối công, thật đúng là cuồng võng a. Bực này cường độ quyền mang, lại muốn thương lão phu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngũ thái tử mặt lộ vẻ khinh thường, ngăn lại Ninh Phàm quyền mang về sau, trở tay chính là một loạt công kích đánh ra, đánh trả Ninh Phàm. Ninh Phàm không thèm để ý ngũ thái tử công kích, phòng ngự của hắn, ngũ thái tử không phá hết mảy may, hắn chỉ cần chuyên chú vào vung hai nắm đấm là đủ rồi. 4 quyền, 6 quyền, 8 quyền, 40 quyền, 60 quyền, 80 quyền. Mới đầu ngũ thái tử ngăn cản Ninh Phàm quyền mang, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng dần dần, đối mặt cổ ma phá sơn kích, hắn bắt đầu cố hết sức. Ninh Phàm một quyền liên tiếp một quyền mạnh hơn một quyền, như vui vẻ nước lên, quyền thế thao thao bất tuyệt. Một hơi trăm quyền, quyền như mưa to. Sau ba hơi thở, ngũ thái tử đã không cách nào nguyên địa khác biệt ngăn trở quyền mang, bắt đầu bị quyền mang thoáng đánh lui. Năm hơi đằng sau, ngũ thái tử đã không phải là bị đánh lui mấy bước đơn giản như vậy. Mỗi có quyền mang oanh đến, nhất định bị trực tiếp đánh bay. Quyền mang kia càng ngày càng thịnh, rốt cục bắt đầu vượt qua hắn tổ vân phòng ngự, cho hắn tạo thành tổn thương. Tổn thương kia càng ngày càng nặng, mang cho ngũ thái tử cảm giác nguy cơ. Đến thứ 800 quyền, thậm chí có thể một quyền đánh cho ngũ thái tử phun máu tươi tung tóe, tạng phủ sai chỗ. Đây là 800 cổ ma phá sơn kích, rốt cục làm cho ngũ thái tử thần sắc kịch biến. Năm đó Ninh Phàm chưa bốn hệ tu vi ở bên trong vạn cổ, liền có thể ỷ vào 800 cổ ma phá sơn kích miểu sát Bạch Lộc chân nhân. Bây giờ Ninh Phàm, tu vi đã xưa đâu bằng nay, 800 cổ ma phá sơn kích này, so với lúc trước đâu chỉ mạnh mấy lần. Nhưng 800, xa xa không phải Ninh Phàm cực hạn. Tại 800 phía trên, Ninh Phàm còn lĩnh ngộ qua 3.000 cổ ma phá sơn kích. 800 quyền về sau, Ninh Phàm quyền mang đột nhiên tăng lên, giống như toàn bộ cổ ma phá sơn kích, thăng lên đến cấp độ khác. Ninh Phàm quyền nhanh nhanh hơn, một hơi nhưng đánh 200 quyền. Quyền ý ngược lại càng thuần túy, chỉ còn cổ ma phá diệt đạo đến chủ đạo, lấy đạo ngự quyền, quyền xuất tức đạo. 800 quyền, 900 quyền, 1.000 quyền, 1.500, 2.000, 3.000 quyền. Lúc trước dưới minh thổ thần thụ, Ninh Phàm thi triển 3.000 cổ ma phá sơn kích, lần lượt phản phệ đến nhục thân sụp đổ, nhưng bây giờ thì sẽ không như vậy. Tu vi của hắn so năm đó cao hơn rất nhiều. Năm đó hắn tuy có diệt thần thuẫn hộ thể, nhưng người thuẫn tách rời. Bây giờ người thuẫn lại sớm đã hợp làm một thể. Tuy nói 3.000 liên kích vẫn có phản phệ, nhưng ở dưới thập tự quang hoàn chứa thương thần hiệu, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hà đồ kính bị Ninh Phàm đánh nổ, ngũ thái tử hộ thể tổ vân đồng dạng bị từng cái đánh nổ. 3.000 quyền, Ninh Phàm hết thảy cũng chỉ dùng 20 hơi thở liền đánh xong. 20 hơi thở trước kia, ngũ thái tử còn xem thường Ninh Phàm lấy nhục quyền cùng hắn đối công. 20 hơi thở về sau, cũng đã bị cổ ma phá sơn kích dọa đến mặt không có chút máu. Liên kích số đạt tới 3.000 Ninh Phàm, đơn giản chính là một cái sát thần. Một quyền đánh ra, ngũ thái tử lại có nửa bên cử thân trực tiếp bị Ninh Phàm đánh thành hư vô, lại một quyền. Hắn toàn bộ nhục thân triệt để chôn vùi, chỉ còn chân linh bất diệt, còn tại dưới quyền mang mưa to của Ninh Phàm đau khổ trèo trống. Tu ra chân linh chính là lợi hại. Ninh Phàm thời khắc này 3.000 liên kích, ngay cả tổ vân phòng ngự đều cho đánh nổ, lại như cũ đánh không nát Ngũ Thái Tử chân linh. Giết là giết không chết, nhưng Ngũ Thái Tử chân linh nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị Ninh Phàm trọng thương, hấp hối, giống như trong gió lá héo úa, kinh hãi muốn tuyệt. Thất đệ, cứu ta, cứu ta. Tuyệt vọng thời khắc, Ngũ Thái Tử hướng Thất Thái Tử cầu cứu, nhưng Thất Thái Tử nào dám cứu. 20 hơi thở trước kia, Thất Thái Tử còn đang bởi vì chính mình một mình nghiền ép 3 tên Đông Thiên Tiên Đế dương dương đắc ý. 20 hơi thở về sau, Thất Thái Tử đã bị ma thần đồng dạng Ninh Phàm dọa đến chiến ý hoàn toàn không có, cướp đường liền trốn. Đây là người sao? Đánh nổ tiên thiên pháp bảo, đánh nổ tổ vân, đánh nổ Ngũ Ca vạn cổ chân thân. Đây là quyền thuật gì? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Chính là hắn tự phụ kim cương bất hoại thân thể lợi hại, cũng không dám cùng Ninh Phàm thiết quyền tranh phong. Nhưng trốn không thoát. Ninh Phàm tay trái cầm ra, đem Ngũ Thái Tử hấp hối chân linh bắt bỏ vào trong tay, hữu quyền ngang nhiên đánh ra, mang theo 3.000 liên kích uy thế, một quyền liền đem hốt hoảng chạy trốn Thất Thái Tử đánh cho da chóc thịt bong. Quyền thứ hai, nửa thân thể sụp đổ. Quyền thứ ba, Thất Thái Tử toàn bộ thân thể đã không còn nửa phần, chỉ còn trọng thương chân linh, tại dưới Ninh Phàm quyền mang phiêu diêu bay ngược. Ba quyền, chỉ ba quyền. Lấy kim cương bất hoại thân thể danh chấn đường thủy thứ 11 Thất Thái Tử Long Giáp, càng có tổ vân hộ thể, lại chỉ tiếp nhận Ninh Phàm ba quyền, liền bị đánh tan. Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, Thất Thái Tử chân linh bị hắn cầm bên phải tay, không có cho Nhị Long cầu xin tha thứ, nhục mạ cơ hội, trực tiếp đem Nhị Long chân linh phong ấn, nhốt vào huyền âm giới. Đến tận đây, hôm nay đột kích Ngũ Long, một cái đều không có rời khỏi, toàn bộ bị Ninh Phàm bắt đi. Toàn bộ Quảng Tông quan trên dưới, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cả kinh không ngậm miệng được, bao quát Lôi Tiên chân quân các loại tiên đế. Ninh Phàm giải trừ vạn cổ chân thân, không để ý đến Lôi Tiên chân quân bọn người. Thần sắc của hắn cực kỳ mỏi mệt, nhưng lại nhiều hứng thú nhìn xem lòng bàn tay một sợi vân quang. Đó là hắn công phá Ngũ Thất Thái Tử hộ thể tổ vân thời điểm, thuận tay rút ra một sợi vân quang, là hai người hộ thể tổ vân bản nguyên chỗ. Tại trong sợi vân quang này, có cực kỳ khổng lồ thánh nhân ý chí, tại phản kháng Ninh Phàm bắt. Tại Ninh Phàm tận cầm Ngũ Long đồng thời, trong Thái Uyên Độ, một đám đại đế nguyên nhân chính là Ninh Phàm bắt giữ Long thả một chuyện, tranh chấp không ngớt. Hừ, Minh Chủ đại nhân không khỏi cũng quá bao che khuyết điểm. Chỉ vì ngươi cùng Ninh Phàm kia có chút giao tình, liền phái 3 tên tiên đế đi cứu Ninh Phàm, phải chăng có chút tư tâm quá nặng? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Ninh Phàm này không được mệnh lệnh, dám một mình cùng 11 đường dị tộc tiên đế động võ, khiến cho dị tộc phái ra mấy tên tiên đế xuất thủy, hỏng ta 11 cục đường xá thế. Không trừng phạt kẻ này, lão phu không phục. Lại có mấy danh tiên đế yêu cầu nghiêm trị Ninh Phàm, chỉ vì Ninh Phàm tại 11 đường xuyên phá trời. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, như nhân ngôn nói, không cần lý giải. Chương 1119, như nhân ngôn nói, không cần lý giải. Thái Uyên bến đò, trong cung Kim Ngưu, lấy Bát Cảnh Đế vì mấy tên lưu thủ tiên đế, chính khuôn sáo, trần thuật Ninh Phàm từ độc lĩnh một quân bắt đầu, một loạt khuyết điểm. Bát Cảnh Đế là lần này giới Hà Hội Minh Phó Minh Chủ một trong, hắn sinh tính cẩn thận, thuộc về quần tu bên trong chủ hòa phái. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả hội minh tu sĩ đều chủ trương cùng dị tộc toàn diện khai chiến, không chết không thôi. Quần tu cố nhiên đều là đến giới Hà thủ vệ Đông Thiên, nhưng cụ thể muốn thế nào phòng thủ, cùng dị tộc đánh tới trình độ gì phù hợp, ý nghĩ của mọi người đều có khác biệt, tồn tại khác nhau. Từ xưa tới nay, tứ thiên tu sĩ đối với giới Hà dị tộc thái độ đã căm hận, lại kính sợ, đã hận chi như quỷ, lại kính như thần minh, tràn đầy mâu thuẫn. 32 triệu năm trước, giới Hà quy mô tiến công Đông Thiên, có thể nói là Đông giới Hà từ trước nổ dị tộc náo động bên trong, quy mô lớn nhất một lần. Tại Đông giới Hà trong lịch sử, đại loạn chỉ có như thế một lần, nhưng tiểu loạn lại từng có vô số lần. Không nói những náo động quy mô nhỏ kia, chỉ nói tu sĩ độ giới Hà tiến về mặt khác thiên giới một chuyện, liền có to lớn phong hiểm. căn cứ Kim Ngưu Cung thống kê không trọn vẹn, tại gần 10.000 vạn năm bên trong, ước chừng 6 thành người lữ hành, ở nửa đường tao ngộ qua dị tộc tập kích. Người may mắn, nén giận cho những dị tộc kia một chút chỗ tốt, liền có thể làm cho dị tộc hài lòng lui binh. Người xui xẻo, chính là đưa tiền cũng vô pháp mạng sống, nếu như đánh không lại địch nhân, trốn không được tính mệnh, cũng chỉ có thể bị dị tộc ăn hết. Qua 3 thành người lữ hành, sẽ táng thân tại kẻ tập kích trong bụng. Chỉ có không đến 7 thành lữ giả, cuối cùng có thể thành công qua sông, đến mặt khác thiên giới. Chính là bởi vì có cao như vậy qua sông tỷ lệ tử vong, không có trọng yếu nguyên nhân, tứ thiên tu sĩ là sẽ không tiến về mặt khác thiên giới.